Quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 3277. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trịnh Trì Viễn là quan chỉ huy thủy quân. Đại Cường là quan chỉ huy nhân viên hộ tống Đông Hải. Khi sự hợp tác của thủy quân và nhân viên hộ tống càng ngày càng mật thiết, quan hệ giữa hai người cũng càng ngày càng tốt. Một trong những dấu hiệu của những đồng chí tốt là cùng trêu đùa lẫn nhau. Bây giờ Trịnh Trì Viện ít nhiều đã mặc áo ngủ. Vừa rồi Đại Cường chỉ mặc quần đùi. Xe ởi trần lao tới. Nhưng anh ta hoàn toàn không nhắc đến chuyện này. Mà trêu đùa Trịnh Trì Viễn. Đổi lại là lúc bình thường, Trịnh Trì Viễn nhất định sẽ trả lời lại. Nhưng lúc này anh ta đâu có tâm trạng đùa giỡn với Đại Cường. Anh ta cũng không quan tâm đờ ến lời trêu chọc của Đại Cường. Mà nắm lấy quần áo của nhân viên hộ tống nhỏ hỏi. Số hiệu Kim Xuyên ở đâu kia? Nhân viên hộ tống nhỏ chỉ tay về phía bắc. Ánh sáng của chậu lửa không sáng như pháo hoa. Trịnh Trì Viễn đã lớn tuổi. Cuối cùng vẫn phải dùng ống nhỏ mới có thể nhìn thấy ánh lửa trên biển. Bọn họ thực sự là số hiệu Kim Xuyên sao? Trịnh Trì Viễn hỏi. Có lẽ là vậy. Nhân viên hộ tống già nói. Chúng ta đã chiếu đèn hiệu với huynh đệ ở trên đó rồi, vậy thì tốt. Vậy thì tốt rồi. Trịnh Trì Viễn kích động đến mức dầu cũng run lên. Thủy quân có tổng cộng 2 con thuyền lầu. Số hiệu Kim Xuyên chính là một trong số đó. Các thủy thủ trên đó đều là những tinh nhuệ được chọn từ thủy quân ra. Nếu không thể trở về, sẽ là tổn thất to lớn với toàn bộ thủy quân. Khoảng thời gian trước, số hiệu Kim Xuyên vẫn luôn không có tin tức gì. Trịnh Trì Viễn rất lo lắng vì chuyện này. Vốn tưởng rằng số hiệu Kim Xuyên không thể trở về được. Nhưng đột nhiên lại có tin tức. Nhanh lên, phái cano đi đến chào đón đi. Trịnh Trì Viễn hét lên với cận vệ. Đừng gấp, ta đã sắp xếp xong rồi. Đại Cường chỉ xuống bên dưới Trịnh Trì Viễn. Bạn đang đọc truyện ở chuyên. AZZ, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, chuyên AZZ, để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó ạ, cách chương.